Chương 63 Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Tỉnh Hào có chút kinh ngạc, mặc dù chỉ là người mới nhưng cũng là người của Quang Minh Hội, làm sao ngay cả võ hồn thức tỉnh cũng không biết. Võ hồn bí bảo, một khi thức tỉnh sẽ có được ý thức của bản thân, đồng dạng cũng sẽ tự phát tu luyện, võ hồn thức tỉnh sẽ không ngừng lớn mạnh cho đến cực hạn của nó. Nghe ra rất lợi hại a. Đường Thiên hai mắt tỏa sáng, làm thế nào mới có thể khiến cho võ hồn thức tỉnh? Không biết. Tỉnh Hào lắc đầu. Thứ tốt như vậy, nếu có thể bắt cho nó thức tỉnh sẽ rất lợi hại a. Đường Thiên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, xem có vẻ rất cao hứng, vừa nghĩ tới nếu võ hồn của Quyền Sáo cùng Tiểu Mã Phi Ngoa đều có thể tự tu luyện để lớn mạnh thêm, nước miếng của Đường Thiên liền chảy ra đầm đìa. Tỉnh Hào liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, không nên mộng tưởng hão huyền. Đường Thiên hoàn toàn thất vọng, chúng ta vốn tràn ngập mộng tưởng. Nói xong câu đó, Đường Thiên liền mắt nhìn bốn phía tìm tòi những thứ khác. Không cần nhìn, chẳng còn gì đâu. Tỉnh Hào thản nhiên nói, người nên biết, thời gian triệu hồi hồn tướng đều có hạn chế, võ hồn nông tiền bối thủ hộ nơi đây tự nhiên phải trả cái giá không hề nhỏ. Nói cũng phải a. Đường Thiên vò vò đầu, trừ phi là hồn tướng đặc thù, nói chung thể hồn tướng tùy theo cấp bậc phân chia mà thời gian triệu hồi hồn tướng dài ngắn khác nhau. Hồn tướng thanh đồng có thể duy trì 1 tháng, mà hồn tướng bạch ngân có thể duy trì 1 năm, hồn tướng hoàng kim có thể duy trì 10 năm. Nếu không phải thời gian quá lâu, hồn tướng của tiền bối đã rất suy yếu, bằng thực lực của ngươi còn chưa đủ để nhận truyền thừa di vật của nông tiền bối. Tỉnh Hào mặt không có chút thay đổi nói, ngươi hiểu rất rõ nha. Đường Thiên vẻ mặt kinh ngạc, vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Tỉnh Hào thản nhiên nói, nông tiền bối cùng với trưởng bối của ta có chút quan hệ, nhưng mà xem ra ta còn đánh giá thấp nông tiền bối. Tỉnh Hào nhìn chằm chằm Khổng Tức Lam trên người Đường Thiên thản nhiên nói, ngươi gọi võ hồn của Khổng Tức Lam ra một lát. Đường Thiên nhắm mắt lại, giống như đang thưởng thức cùng cân nhắc. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, trên mặt hiện ra vài phần dị sắc. Nhưng Đường Thiên bỗng quát nhẹ, Khổng Tức Lam. Khổng Tức Lam trên người hắn bỗng dưng sáng lên ánh sáng màu lam. Một con khổng tước màu xanh da trời chậm rãi từ trên cụ trang bay ra, yên lặng đậu trên vai Đường Thiên. Khổng tước toàn thân lông vũ óng ánh, rủ xuống giáp trụ, trên trán có mấy sợi lông tơ màu đỏ linh động dị thường. Nó lẳng lặng đậu trên vai Đường Thiên, yêu nhã thong dong, thần sắc lãnh diễm cao quý. Quả nhiên đúng như ta sở liệu. Tỉnh Hào nhìn kỹ khổng tước rồi thản nhiên nói, nông tiền bối trước khi chết đoán chừng đem vũ hồn của mình chia làm 2 phần, một phần đưa vào bên trong Khổng Tức Lam, một phần khác hóa thành hồn tướng thủ hộ nơi này. Nếu ngươi muốn tu luyện trảo công, chỉ cần dùng cùng Khổng Tức Lam trao đổi, võ hồn của Khổng Tức Lam dĩ nhiên đã hấp dẫn tiền bối, khó trách nó thức tỉnh. Ý của ngươi là khổng tước am hiểu trảo công của tiền bối? Đường Thiên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Nông tiền bối chịu nỗi khổ này cũng vì không muốn tuyệt học của mình như vậy mà mất đi a. Tỉnh Hào có chút cảm khái, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Nông tiền bối nổi danh nhất chính là Hỏa Liêm Quỷ Trảo, ngươi vừa rồi đã nhận thức qua. Chẳng qua đối chiến vừa rồi cũng chưa hề thể hiện ra được 1/10 thực lực của tiền bối. Hỏa Liêm Quỷ Trảo trong những trảo công cấp 5 bài danh thứ 3. Lúc tiền bối còn chưa bị đầy đến nơi đây, cấp bậc của Hỏa Liêm Quỷ Trảo đã bắt đầu tăng lên, không biết cuối cùng có thành công hay không. Trảo công cấp 5, Đường Thiên gãi đầu vẻ mặt buồn rầu, thế nhưng ta chỉ biết trảo công cấp 3. Trảo công cấp 3, Tỉnh Hào sắc mặt vô cùng quái dị. Thời điểm Đường Thiên cùng tên đầu trọc xảy ra xung đột, hắn ở trong bóng tối quan sát, Đường Thiên toàn thân lộ ra điểm cổ quái, rõ ràng chỉ có thực lực cấp 3 lại có thể đơn giản mà đánh bại tên đầu trọc cùng hồn tướng thực lực cấp 4, nhất là Đường Thiên lại chiến thắng hồn tướng nông tiền bối. Mặc dù hồn tướng nông tiền bối trải qua tuế nguyệt bị suy yếu, chỉ có thực lực cấp 4, nhưng Hỏa Liêm Quỷ Trảo cấp đại sư vẫn như cũ, khiến cho nó có thực lực kinh người, dù là Tỉnh Hào tự mình động thủ cũng phải mất không ít khí lực. Đường Thiên lại phản phất như giành thắng lợi không chút phí công lực nào, nhất là giai đoạn sau cùng, Đường Thiên dùng ưng trảo công hiển nhiên đã lên một tầm cao mới. Ưng trảo công cường hãn như thế, Tinh Hào lần đầu tiên nhìn thấy, bây giờ nghe Đường Thiên nói chỉ biết trảo công cấp 3, cũng khó trách trong đầu hắn sinh ra cảm giác vớ vẩn. Đúng là tên gia hỏa làm cho người ta nhìn không thấu, nhưng mà nếu như đã bị đày đến nơi đây. Nghĩ vậy, Tinh Hào trong nội kích tâm khẽ thở dài một cái, sinh ra vài phần cảm giác đồng bệnh tương liên. Ta nơi này còn có mấy tấm thẻ hồn tướng, ngươi xem một chút có muốn dùng chung hay không. Oa, thật tốt quá. Đường Thiên cử động cánh tay hoan hô, ngươi thật là người tốt. Người tốt? Tỉnh Hào cười lạnh, Ta chỉ không muốn nhìn thấy hỏa liêm quỷ trảo mà Nông Tiền Bối dốc hết tâm huyết sáng chế bị thất truyền mà thôi. Dứt lời, Tĩnh Hào quay người rời đi. Tên gia hỏa khẩu thị tâm phi, Đường Thiên trong miệng nói thầm, nhưng hắn lập tức mặt mày hớn hở, yêu thích không buông tay mà vuốt ve Khổng Tước Lam trên người, dương dương đắc ý hướng hành lang ra ngoài. Khi bọn người bưu ca đầu trọc chứng kiến Khổng Tước Lam hoa lệ trên người Đường Thiên liền ngây ra cả buổi. Đường Thiên rất đại độ mà cởi bỏ dây thừng cho mọi người. Phòng của ta ở đâu? Ta cần nghỉ ngơi rồi. Đường Hiệu Bá không thể nghi ngờ mà chiếm đoạt gian phòng tốt nhất. Đường Thiên ngơ ngác nhìn hồn tướng bên cạnh binh. Sau một lúc lâu, hắn dụi dụi con mắt. Chẳng lẽ là mình mờ mắt sao? Hồn tướng đang bồng bềnh bên cạnh binh rõ ràng là hồn tướng vị Nông Tiền Bối mà hắn gặp trong hành lang. Binh, binh đại thúc, cái này, đây là chuyện gì? Đường Thiên lắp bắp hỏi. Không được gọi ta là đại thúc. Binh mặt mày xám xịt nhảy dựng lên, hắn cố tự trấn định nói. Trại huấn luyện tân binh còn có một tác dụng, phản chiếu ảnh võ hồn. Ảnh võ hồn? Đường Thiên lần đầu tiên nghe thấy thuyết pháp này. Chỉ cần có một điểm võ hồn, trại huấn luyện liền có thể khiến cho nó trở thành hình ảnh hoàn mỹ. Ngay từ đầu, chúng ta định dùng nó để bù đắp cho việc nhân thủ giáo quan không đủ. Nhưng về sau phát hiện ra, tác dụng của nó không chỉ có như thế. Binh mặt vẫn trắng như cũ, nhìn không thấy nửa điểm thái độ. Ngay cả âm thanh của hắn cũng đồng dạng như là đồ sứ, không có nửa điểm phập phồng. Ngay lúc Đường Thiên vẻ mặt chờ mong mà chăm chú nghe tiếp, binh đại thúc lại thay đổi chủ đề. Chẳng qua, chuyện kia cùng ngươi bây giờ không có nửa điểm quan hệ, binh thản nhiên nói. Ngay cả hỏa liêm quỷ trảo tạm thời ngươi cũng không có tư cách tu luyện. Ta đã xem qua, đây là trảo công có lực sát thương rất mạnh. Hỏa liêm quỷ trảo không thể tu luyện, Đường Thiên sớm đã chuẩn bị tâm lý. Hắn hỏi tiếp, bây giờ chúng ta tu luyện cái gì? Ngươi cần chú ý hạt thân, binh khô khan nói. Hạt thân của ngươi hút vào mấy trăm đạo khí kình, nếu như không ở đây trong vòng 10 giờ mà không hóa giải hết, chúng sẽ triệt để bạo liệt. Ngươi sẽ như quả lựu đạn thành thục, bạo liệt mà nổ tan. Đường Thiên sợ hãi, sự tình trọng yếu như vậy ngươi lại không nhắc nhở ta. Đây là thường thức, binh khô khan nói. Ta cũng thật không ngờ ngươi lại dùng phương thức nguy hiểm như vậy để vận dụng hạt thân kình. Vậy bây giờ làm thế nào mới có thể hóa giải chúng? Đường Thiên liền vội hỏi. Ăn đòn thật nhiều, binh lạnh lùng nói. Sau đó Đường Thiên chứng kiến một biển quang đoàn phô thiên cái địa gào thét hướng hắn đánh tới. Ức không, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Đường Thiên lập tức bị tiếng bành bành bành dày đặc như mưa át đi. 3 giờ sau, toàn thân Đường Thiên sưng phù giống như là bánh bao, ánh mắt ai oán nhìn binh. Kình khí mà hạt thân hút vào đã hoàn toàn bị đánh tan. Binh ngữ khí tựa như đang đàm luận với một tảng thịt bò nướng đã chín đến vài phần. Tiếp đó thì sao? Đường Thiên hỏi. Mặt hắn toàn bộ sưng phù, nói chuyện cũng không thể rõ ràng. Sau đó, thật ra nó cũng cho ngươi một cái đại ân, binh khô khan nói. Những kình khí này độ ngưng thực vượt xa chân lực cấp 4 bình thường. Nói chung, kình khí như thế rất khó bị hấp thu, lực phá hoại của chúng lại rất kinh người. Nhưng hiện tại trải qua hơn 70 vạn lần bị xung kích, chúng đã triệt để nát bấy. Lúc nghe được 70 vạn lần, ánh mắt Đường Thiên trắng bệch. Hiện tại, những chân lực bị nát bấy này đối với ngươi mà nói lại là đại bổ, binh khô kha nói. Nhưng vấn đề bây giờ là nó quá bổ. Quá bổ? Đường Thiên dùng âm thanh khó hiểu lần nữa hỏi lại. Không sai, quá bổ rồi, binh âm thanh nói. Ngươi bây giờ không ngừng hạt thân hấp thu những chân lực tinh thuần này, khả năng quá trình này phải mất 10 ngày. Lâu vậy sao? Đường Thiên phát âm không được tự nhiên, vừa hàm hồ vừa cổ quái. Đúng là cần thời gian dài như vậy, binh giải thích nói. Mặc dù chân lực của ngươi so với chân lực cấp 3 bình thường tinh thuần cường hãn hơn rất nhiều, chân lực ngươi hút vào số lượng cũng rất ít, nhưng phẩm giai lại đạt tới cấp 7. Cấp 7? Đường Thiên nghe được hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính mình đánh bại hồn tướng cấp 7, điều này thật quá khôi hài. Người này khi còn sống thực lực cấp 7, binh ngữ khi kiên định. Hiển nhiên hắn đối với phán đoán của mình thập phần tự tin. Ngươi có thể đánh bại hồn tướng là bởi vì thực lực của nó quá mức suy yếu, nhưng mỗi đạo kình khí hạch tâm đều là một tia chân lực cấp 7 rất nhỏ. Cấp 7? Đối với Đường Thiên vẫn còn đang cố gắng đạt tới cấp 4 mà nói, cấp 7 tựa như là một ngọn núi cao vời vợi. Hơn nữa, tên kia nói chung không đúng. Hỏa liêm quỷ trảo không phải là cấp 5 mà là cấp 7. Nó là một trong số những võ kỹ cấp 7 vô cùng xuất sắc. Đường Thiên lần nữa bị chấn động mãnh liệt. Nếu như hỏa liêm quỷ trảo là chỉ pháp cấp 5, vậy hắn còn có chút hy vọng. Cấp 7, đó là sự tình bao nhiêu năm sau nữa? Thật vất vả mới đoạt được một số tuyệt học, lại đột nhiên bị hồi lại. Môn tuyệt học này còn tốt hơn so với hắn tưởng tượng, chỉ là miếng thịt bên miệng còn tưởng ăn ngay, đột nhiên bị nói là phải đến sang năm mới có thể thưởng thức. Đường Thiên mặt sưng lên như cái bánh bao, tràn đầy bi phẫn. Những thứ này ngươi không cách nào tu luyện được, binh vẫn như cũ, khô khan mà không chút biểu tình. Ngươi cần mau chóng hấp thu những chân lực bị đánh tan này. Nếu sau 10 ngày ngươi không thể hấp thu hết, những chân lực cấp 7 này sẽ giống như độc tố, bắt đầu phá hoại đan điền trì của ngươi. Đường Thiên bi phẫn, làm thế nào mới có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu? Ngươi có thể cân nhắc việc dùng chiến đấu cường độ cao, binh cho đề nghị của mình. Đã minh bạch, Đường Thiên giật mạnh đầu hung ác nói, chính là đánh nhau.